cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 185, Hạ Nặc và Bố Lạc Cơ tiếp theo. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. 20 phút sau, trận chiến giữa Bố Lạc Cơ và Đông Lợi cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai người họ đều bị bầm tím và đầy vết thương. Nằm trên mặt đất thở hổn hển, không thể đứng dậy. Về phần kết quả, đương nhiên không có gì khác biệt, vẫn là hòa. Quả nhiên a, thấy cuộc đấu tay đôi kết thúc mà không có chút hồi hộp nào. Hạ Nặc nhún vai, rồi ngón chân anh hơi nhấc lên, cả người đột nhiên nhảy lên như một mũi tên trên ngọn cây khổng lồ. Sau một hồi nhấp nhô, dừng trên một cái cây khổng lồ gần Bố Lạc Cơ nhất. Này, đây không phải là Hạ Nặc tiểu ca sao? Chuyển động tự nhiên không qua mắt được hai người khổng lồ. Mắt Bố Lạc Cơ nhận thấy Hạ Nặc đang rơi gần anh ta. Anh ta quay đầu lại và cười tâu toét với anh ta. Sao ngươi lại đến đây? Có phải bên đó uống rượu xong rồi phải không? Nếu như không đủ, dù là ít, ta và Đông Lợi đều còn một ít, ta sẽ chia cho ngươi a. Trong mắt hắn ta lúc nào cũng chỉ có rượu. Hạ Nặc nghe được nghẹn ngào trong chốc lát, lắc đầu và chỉ vào thanh kiếm nơi eo của mình, mỉm cười và nói, hai vị đại thúc, ta tới tìm các vị so tài a. So tài sao? Khi nghe điều này, Bố Lạc Cơ và Đông Lợi đều ngạc nhiên. Rồi thấy đôi mắt của họ giật giật, họ vội vã đứng lên khỏi mặt đất cùng một lúc. Được thôi, hai giọng nói thô lỗ gần như vang lên cùng một lúc. Ngay lập tức, hai người phản ứng, Bố Lạc Cơ tức giận và quay lại và nói. Này, Đông Lợi, ngươi đang làm gì vậy? Rõ ràng là ta đồng ý trước. Cái dám, quá già nên lỗ tai có vấn đề phải không? Ngươi có nghe rõ không? Ta trả lời đầu tiên. Đông Lợi cũng không vừa phản bác lại. Này, tiểu tử, không phục đúng không? Bố Lạc Cơ ngay lập tức rút chiếc rìu khổng lồ được cắm trên mặt đất. Hung tợn nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Có tin hay không ta đem ngươi cùng chòm râu chém luôn một thể. Ai sợ ai? Đông Lợi vô cùng tức giận phản bác. Bá một tiếng cũng rút thanh kiếm đồng của mình ra khỏi thắt lưng. Vậy tối nay phân AX thắng thua. Ai thắng thì sẽ cùng Hạ Nặc tiểu ca thi đấu a. Tốt thôi, không thành vấn đề, đến đây, lại chuyện này là gì? Hạ Nặc ở trên cây với vẻ mặt ngơ ngác, anh ta không bao giờ tưởng tượng rằng hai người khổng lồ có thể chiến đấu vì chuyện nhỏ này. Mặc dù các nhân vật trong cuốn sách gốc có phần ngoài lề, nhưng đây chỉ là một cuộc thảo luận, không phải là một vụ cướp vợ. Nhưng, dừng lại, thấy hai người đàn ông sắp đánh nhau lần thứ hai, Hạ Nặc nhanh chóng can ngăn. Khi hai người nhìn qua, anh ta khó khăn nói, chỉ là vấn đề học hỏi, cùng lắm thì một trước một sau, ta cũng không phải đánh xong bỏ chạy a. Các đại thúc ơi. Các đại thúc vừa mới đánh nhau, giờ đã lại có khí lực sao? Lời này nói chưa dứt. Vừa nói ra thì bụng của hai người khổng lồ kêu réo một hồi. Khuôn mặt của Bố Lạc Cơ và Đông Lợi đỏ lên. Sau khi liếc nhau, Bố Lạc Cơ khẽ ho và nói. Chúng ta trước tiên hãy tìm thứ gì đó lấp đầy dạ dày. Hạ Nặc tiểu ca, ngươi đợi ở đây một lúc. Ta và Đông Lợi ăn rất nhanh. Sẽ quay lại sớm thôi. Chà, đúng là nên như thế à, Hạ Nặc chắc chắn không có ý kiến gì. Anh ta không muốn lợi dụng khi hai người họ đang kiệt sức mà khiêu chiến. Mặc dù hàng ngày vẫn học hỏi, nhưng anh ta cũng hy vọng rằng hai người sẽ đưa ra những kỹ năng thực sự để anh ta có thể học hỏi được một cái gì đó. Cũng không biết con khủng long nào tiếp theo trên đảo sẽ gặp tai ương nữa. Nhìn Đông Lợi và Bố Lạc Cơ rời đi, bóng lưng khuất sau hoàng hôn, Hạ Nặc bĩu môi nói là lấp đầy bao tử. Nhưng lượng cơm hai người đó ăn, là một bữa ăn mà Hạ Nặc phải ăn trong một tháng. Cũng chỉ trong khu vườn nhỏ này mới đáp ứng được nhu cầu ăn uống của hai người đó. Anh ta nói như vậy, nhưng cũng hiểu tâm trạng háo hức của hai người đó. Khu vườn nhỏ, hòn đảo cổ xưa, không thuộc về bất kỳ chuỗi nào trong 7 chuỗi đảo trên tuyến đường hàng hải lớn. Điều này rất hiếm ở người. Ngay cả khi có những con tàu không may mắn cập bờ. hầu hết đều mang ý xấu hại người, cuối cùng cũng trở thành thức ăn trong bụng của những con thú hung dữ cổ xưa trên đảo. Đã nghe thấy thợ săn tiền thưởng nổi tiếng của nhóm cướp biển khổng lồ. Nghĩ về hai người khổng lồ tốt bụng, kết quả là dễ dàng bị giết chết. Do đó, hai người khổng lồ không có cơ hội giao tiếp với người khác trong một thời gian dài. Nên thực sự khá cô đơn. Nếu không, họ sẽ không quá phấn khích khi thấy cốt bò trở về ngày hôm qua. Bây giờ hai nhóm người trở thành bằng hữu. Họ sẽ còn trân trọng điều đó hơn nữa. Hạ Nặc và nhóm của anh ấy, ngay cả sau khi tiễn Phỉ Khắc và Đức Lãng Phổ vào buổi trưa, Bố Lạc Cơ cũng yêu cầu một số người cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn ở đây. Dù sao, theo cách nói của họ, khu vườn nhỏ thật đặc biệt, phải mất cả năm để kim đồng hồ ghi lại được lấp đầy bằng lực tự ở đây. Hải quân gần như cũng không thể đến đây. Nếu vậy, nó sẽ là một nơi tốt để trú ngụ trong một năm. Nói có vẻ khá hợp lý, nhưng Hạ Nặc vẫn ngay lập tức từ chối. Cũng là một năm, chưa kể đến quan điểm của anh ta là không cần thiết phải né tránh hải quân. Chỉ cần tất cả các vấn đề khó khăn tồn tại được giải quyết đúng đắn. Ở lại cả năm, sợ rằng tất cả các thành viên phi hành đoàn, bao gồm cả An Mikania, cũng trở thành những kẻ man dợ. Nháy mắt đã 20 phút trôi qua, khi đang suy nghĩ, tiếng bước chân ầm ầm đột nhiên vang lên từ xa. Hạ Nặc ngay lập tức trở lại với hiện tại và quay lại nhìn bóng dáng của Bố Lạc Cơ và Đông Lợi. Đã xuất hiện trở lại trước mặt anh ta, khả năng phục hồi của người khổng lồ thực sự đáng sợ. So với trước đó, trạng thái tinh thần của hai người này tốt hơn nhiều, mặc dù có một số vết sẹo mới rõ ràng trên cơ thể. Nhưng không còn chảy máu và đã khô, bụng cũng hơi phình ra lúc này. Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy mình đã quyết định sai. Ăn xong bữa ăn này, không đơn giản là một con khủng long, ít nhất cũng phải 2-3 con, họ dường như ở bữa tối cũng có một thỏa thuận ngầm. Đông Lợi tìm thấy một cây dầu lớn nhất và ngồi xuống. Vui tươi hớn hở đón xem trận đấu, Bố Lạc Cơ đang đứng ở giữa. Sau khi nắm tay phải đập vào ngực anh ta, tay trái của anh ta cầm rìu của mình lên và cười với Hạ Nặc. Thôi nào, Hạ Nặc tiểu ca, bắt đầu trận chiến nào. Thật đáng tiếc khi đại thúc không phải là. Sau khi thuận miệng nhổ nước bọt, Hạ Nặc cũng đứng thẳng lên từ thân cây, đặt tay lên trên chuôi kiếm động ra hồ, nhìn ở Bố Lạc Cơ ở bên kia, gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc một lần nữa. Đắc tội rồi à. Cách nói này là sự khởi đầu của cuộc chiến. Gần như trong nhát mắt, thấy cái cây bất ngờ lay động, vô số lá rơi xuống như lá rụng mùa thu. Hạ Nặc đột nhiên biến mất, cư hợp tiến lên phía trước, trong lòng mặc niệm, khẽ nhìn chằm chằm, đối diện với kích thước khổng lồ của Bố Lạc Cơ. Hạ Nặc không ngần ngại sử dụng bước trước, nhanh chóng kéo to khoảng cách của nhau, trong khi cổ tay run rẩy, lưỡi kiếm rời khỏi vỏ lao ra ngoài. Trong ánh sáng lạnh lẽo, anh ta đã xuất hiện phía sau Bố Lạc Cơ, tay cầm thanh kiếm đột nhiên thay đổi tốc độ, giữ áp suất tăng đột ngột, Hạ Nặc khẽ quát một tiếng, đối diện với phía bên kia, bổ ngang xuống Bố Lạc Cơ, người không phản ứng gì. Hasaki, cách chương.